dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37, tân lĩnh chủ 3, nghe nói sao, quá mấy ngày Vera bán đấu giá sở hữu sinh mệnh dược tề bán ra, thật là sinh mệnh dược tề. Uống một lọ, nhiều năm đến 10 năm thọ mệnh cái loại này. Đương nhiên, vài vị giám định sư giám định quá, đều nói đồ vật không thành vấn đề. Phẩm chất thật tốt, ta có thân thích ở Vera bán đấu giá sở công tác. Nói là tổng cộng có tam bình dược tề. Hào gia hỏa, này nếu là toàn mua tới, một hơi rót hết, có thể sống lâu 20-30 năm. Vera bán đấu giá sở đúng không? Xem ra ta phải lộng chương thư mời. Tự mình nhìn một cái đi, thực mau. Tin tức thổi quét toàn bộ vương đô, truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Mọi người vô cùng nhiệt liệt mà thảo luận. Đều nói muốn lộng chương thư mời, xem có thể hay không chụp một lọ dược tề, lại vô dụng, gần gũi nhìn xem dược tề trông như thế nào cũng hảo. Nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện, một chương thư mời khó cầu, Vera bán đấu giá sở tổng cộng thả ra 200 chương thư mời. Còn có 100 chương chỉ đưa cho khách quý, mặt khác, thả ra 200 chương thư mời cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lộng tới. Đến tiêu tiền mua, mới đầu 50 cái đồng vàng một chương thư mời. Hảo những người này cảm thấy Vera bán đấu giá sở nghèo điên rồi. Ai ngờ vừa qua khỏi nửa ngày, 200 chương thư mời liền tiêu thụ không còn. Một ít người hối hận không ngừng, vội vàng giá cao cầu mua. Chợ đen thượng, thư mời giá cả đã bị xào đến 200 cái đồng vàng một chương. Nhưng là hiếm khi có người đem trong tay nhường ra tới. Không bắt được vé vào cửa mọi người chỉ phải hồng mắt. Không ngừng báo ra càng cao giới vị, lấy cầu có thể lộng tới một chương thư mời. Vera bán đấu giá sở, không nghĩ tới rất lợi hại, cuồng nhiệt bầu không khí chung. Một người đứng ở góc tường nhẹ giọng tự nói, đúng là Alice, sinh mệnh dược tê tư nàng thân thủ chế tác, vốn định đặt ở học viện hoàng gia bán đấu giá sở bán ra. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, toàn bộ đế quốc, nơi nào kẻ có tiền sẽ so vương đô càng nhiều. Vì thế sửa lại chủ ý, hỏi Noe muốn tọa độ, thuấn di chạy đến vương đô, sắp tới tổ chức đấu giá hội bán đấu giá sở hữu hai nhà. Nàng đi trước kỳ thật là đòi bán đấu giá sở, không ngờ thấy giám định sư, đối phương công bố lần này đấu giá hội đã có áp trục thương phẩm. Sinh mệnh dược tề miễn cưỡng tiến tiền Tamonser nghe vậy. Alice đặc biệt tò mò, đấu giá hội áp trục thương phẩm là cái gì? Dựa vào cái gì áp quá sinh mệnh dược tề? Chờ nghe nói là 5 bình có thể đem pháp lực giá trị khôi phục thành toàn mãn ma năng dược tề. Nàng thật sâu hoài nghi, đối phương đầu óc vào thủy, ma năng dược tề, chế tác khó khăn pha cao, tài liệu lại không tính hiếm thấy, nàng tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra mấy chục bình. Cùng sinh mệnh dược tề có thể so tính, tinh thần lực khuếch tán, nghe thấy công nhân nói dược tề đại sư cùng bán đấu giá sở lão bản giao hảo. Mới nguyện ý trường kỳ cung cấp dược tề, nàng tức khắc phản ứng lại đây. Hai bên là trường kỳ hợp tác quan hệ, đôi bên cùng có lợi, phỏng chừng ngầm đạt thành cái gì hiệp nghị. Ngài yên tâm, dược tề đặt ở chúng ta này gửi bán, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt. Ta bảo đảm, bán đấu giá sở sẽ trước tiên vì thương phẩm tuyên truyền. Đối diện, giám định sư còn tại thao thao bất tuyệt du thuyết, Alice mặt vô biểu tình đứng lên. Ta điên rồi mới đem dược tề giao cho ngươi, không phải bán đấu giá sở nhất coi trọng thương phẩm. Không có hạ đại công phu tuyên truyền, đồ vật lại hảo cũng chụp không ra xứng đôi giá trị con người. Quay đầu tiến vào Vera bán đấu giá sở. Alice bổn không ôm trông cậy vào, chính là đi ngang qua sân khấu, lại đây nhìn một cái, nhưng tự xưng thủ tịch giám định sư đặc biệt nhiệt tình. Nhận lời bán đấu giá sở đem dùng hết sở hữu tài nguyên. Vì sinh mệnh dược tề khai hỏa thanh danh, vì lưu lại khách hàng, thậm chí phá cách đáp ứng không thu lấy thủ tục phí. Alice bị thành ý đả động, đáp ứng gửi bán, trong lòng tắc nghĩ. Nếu là tuyên truyền không đúng chỗ, dứt khoát chính mình tới tính, kế tiếp mỗi một ngày, nàng xử lý xong hàng ngày việc vặt, đều sẽ, nháy mắt di động, đến Vương Đô tản bộ, quan sát bán đấu giá mới nhất tiến triển. Sự thật chứng minh, Vera bán đấu giá sở xác thật rất có thành ý, cũng rất có thủ đoạn. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem sinh mệnh dược tế Tuyên Dương không người không biết, không người không hiểu. Cùng lúc đó, toàn bộ đế quốc nhất có tiền, nhất có quyền một đám người, tất cả đều thu được bán đấu giá phát ra gia thư mời. Này ý nghĩa, lần này đấu giá hội chú định là tràng tiền tài chiến tranh. Áp chục thương phẩm giá cả tưởng thấp đều khó, dự tính sẽ có mấy ngàn đồng vàng nhập trướng. Đến lúc đó tiền nên xài như thế nào đâu? Alice lâm vào trầm tư. Sao bên kia, trình kế nhiệm xin sau. Xét duyệt, phê chuẩn, phía trước phía sau lăn lộn vài thiên. Grant rất sợ người thừa kế lại bị quải chạy. Làm Ryan mỗi cách một đoạn thời gian, hướng Alice hội báo một lần tiến triển. Ngoặc kép, xét duyệt đã thông qua. Chỉ cần tổ chức mặc cho nghi thức, Alice đại nhân là có thể trở thành tân lĩnh chủ. Ryan thái độ cung kính. Alice trả lời, sự tình quan trọng đại, chậm rãi chủ bị, không nóng nảy. Ryan tự tin cười. Alice đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần 3 ngày thời gian, là có thể chuẩn bị hảo. Alice tính thời gian. Lời nói thấm thía nói, không, người yêu cầu 7 ngày, sinh mệnh dược tê tiên hàng đến chướng sau. Nàng tính toán nương lĩnh chủ mặc cho Đông Phong thuận thế tổ chức Mỹ thực tiết. Chuẩn bị công tác nặng nề, đến hoa không ít thời gian, nhưng mà trước mắt tiền không tới tay, rất nhiều chuyện vô pháp an bài. Nàng dặn dò kéo dài thời hạn, lại không có phương tiện thuyết minh lý do. Ryan thân là lĩnh chủ quản gia, kiến thức rộng rãi, lập tức biết điều sửa miệng. Ta hiểu được, mặc cho nghi thức sẽ ở 7 ngày sau cử hành. Alice lúc này mới vừa lòng mà cười. Hơi tạm dừng một lát, Ryan dường như không có việc gì nhắc tới. Có chuyện đến cùng ngài nói một tiếng. Pele, Benita đã mất đi lãnh dân tư cách, bị đuổi ra Clayton. Alice suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc nhớ lại này hai người là ai. Pele cùng Dick, Catherine, Petty cùng nhau vào tiệm học tập chế tác sandwich, kết quả cõng nàng ức hiếp đồng sự, ăn vụng nguyên liệu nấu ăn, phẩm hạnh không hợp. Benita vì lấy lòng tình nhân, tự mình đem sandwich tiết lộ, sau lại chạy tới cùng nàng mật báo, nói muốn vạch trần Philip âm mưu, đáng tiếc không bị để ý tới. Này hai a, Alice ngữ khí có chút vi diệu, trên thực tế, nếu không phải bị nhắc tới, nàng đã sớm đêm này hai người cấp đã quên. Rốt cuộc mỗi ngày ở Clayton, học viện hoàng gia, Vương Đô chi gian qua lại bôn ba, nàng cũng là rất bận. Grant đại nhân làm ta nhắc nhở ngài, đối với phẩm hạnh không hợp cư dân không cần nương tay. Hắn tưởng phù hộ, chỉ là tâm tồn thiện niệm, nỗ lực sinh hoạt lãnh dân. Brian thấp giọng nói, đương nhiệm lĩnh chủ nhân hậu, thu nhập từ thuế định thấp. Đối cô nhi luôn luôn yêu quý có thêm Monster Pele, Benita đi mặt khác lãnh địa, 10 có 8 9 đến chịu khổ, hơn 10 tuổi hài tử. Như thế nào mới tính không nương tay? Chẳng lẽ cùng đối đãi Philip giống nhau kêu đánh kêu giết? Alice thẳng phạm nói Thamani ở dị giới, 14 tuổi là có thể gả chồng tuổi tác, nhưng không xuyên qua trước, chỉ có thể tính vị thành niên, nàng không nghĩ đối hài tử động thủ. Hơn nữa không phải lĩnh chủ, không có biện pháp giống Grant giống nhau đem người đuổi ra lãnh địa. Duy nhất có thể làm, chính là sa thải công nhân. Ryan khóe miệng khẽ nhếch, bất quá thực mau nhấc thẳng, này chỉ là cái nhắc nhở. Cụ thể như thế nào làm, vẫn là từ ngài quyết định. Hắn thực may mắn, kế nhiệm lĩnh chủ cùng Grant đại nhân giống nhau nhân từ. Đã biết, lòng ta hiểu rõ. Alice thuận miệng đồng ý. Sao 2 ngày sau buổi tối, đấu giá hội đúng hạn cử hành, rất nhiều người không có thể lộng tới thư mời, chỉ có thể vây quanh ở bán đấu giá sở phụ cận xem náo nhiệt. Trong lòng tưởng, hơn phân nửa vẫn là mỗ vị khách nhân lâm thời có việc, vô pháp tham gia, nguyện ý đem thư mời nhường ra tới. Đáng tiếc thời gian 1 phân 1 giây trôi đi, T tình huống như vậy vẫn chưa xuất hiện, nhưng thật ra đại nhân vật liên tiếp hiện thân, khiến cho từng trận hô nhỏ. Thiên nột, là ta hoa mắt sao? Kia không phải Aga công tước, mau xem mặt sau, có hoàng tộc ngự dụng xe ngựa đang tới gần, đó là, gì, thế nhưng là tam hoàng tử điện hạ, cung đình pháp sư, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, hoàng tộc ngự dụng dược tề sư, bọn họ như thế nào đều tới, thật muốn theo vào đi, vây xem mọi người mắt trông mong nhìn các đại nhân vật bước vào bán đấu. Giá Sở, trong lòng vô cùng ảo não. Nếu là lúc trước phản ứng mau, lộng tới một chương thư mời, lúc này không phải có thể cùng nhau đi vào sao? Trách chỉ trách quyết tâm hạ muộn, chờ đến bọn họ muốn tiêu tiền tạp thời điểm, trên thị trường đã không có thư mời lưu thông. Một mảnh hối hận trong tiếng, Líp sửa sang lại quần áo, thong dong hướng Vera bán đấu Giá Sở đi đến. Ngài hảo, thỉnh đưa ra thư mời, đi tới cửa. Hắn bị thủ vệ ngăn lại. Líp không chút hoang mang, từ trong túi móc ra thư mời, thủ vệ xem qua sau sườn nghiêng người, tôn kính khách hàng, hoan nghênh ngài đã đến, thỉnh hướng bên trong đi, Líp thu hồi thư mời, không nhanh không chậm hướng trong đi, nhân hắn động tác chậm, khe khẽ nói nhỏ theo gió phiêu tiến lỗ tai, ngoặc kép, gia hỏa này nhìn không giống quý tộc, dựa vào cái gì cũng có thể đi vào, nhân gia có thư mời bái. Bán đấu Giá Sở người ta nói rất rõ ràng, chỉ nhận thư mời, không nhận người, loại này ra hỏa đi vào có ích lợi gì? Của cải phong phú sao? Có thể mua được sinh mệnh dược tề sao? Còn không bằng đem thư mời nhường ra tới, tốt xấu có thể kiếm bút chênh lệch giá, nói không chừng tưởng đi vào thử thời vận đâu. Đêm nay như vậy nhiều khách quý, nếu có thể ôm đến một cái thô to chân. Vậy kiếm quá độ nghe người khác hâm mộ ghen ghét lời nói. Líp chẳng những không lộ ra một tia nhút nhát, ngược lại càng thêm tự đắc, có thể lộng tới thư mời là hắn bản lĩnh, những người khác lại khó chịu cũng chỉ có thể nghẹn. Tiến vào bán đấu Giá Sở, có người hầu chủ động chào đón, cười đem hắn lãnh đi đại sảnh. Líp thầm nghĩ, mấy năm nay Vera bán đấu Giá Sở suy thoái. Trạng huống một năm không bằng một năm ni nguyên tưởng rằng sẽ dần dần xuống dốc. Không nghĩ tới lão bản như vậy năng lực, cư nhiên làm ra sinh mệnh dược tề, còn có tam bình nhiều. Qua hôm nay, nói không chừng Vera bán đấu Giá Sở sẽ cá mặn xoay người. Lại lần nữa đi hướng huy hoàng, cân nhắc gian, đại sảnh gần ngay trước mắt, sao sao đấu giá hội ở buổi tối 8 điểm đúng giờ bắt đầu. Trước hết bán đấu giá chính là một ít ngoạn ý nhi. Tỷ như quang minh áo giáp, lôi đình pháp trượng, ma năng thủy tinh chờ hy hữu trang bị hoặc hy hữu tài liệu. Mấy thứ này tại tầm thường cửa hàng rất khó nhìn đến. Nhưng ở đấu giá hội thượng, lại là cơ hồ mỗi lần đều sẽ gặp được. Bất chi bất giác, đấu giá hội đã qua nửa. Chủ quản trên mặt tràn đầy không khí vui mừng, hưng phấn mà hội báo. Lão bản, trước mắt mới thôi đại bộ phận thương phẩm thành giao giới vượt qua dự đánh giá. Đại khái có 30% đến 60% tốc độ tăng, còn có 2 kiện ma pháp tài liệu. Vừa lúc gặp được có yêu cầu khách hàng, giá cả trực tiếp tăng, lần này đấu giá hội thực thành công. Ngay cả đòi bán đấu giá Sở, đều vô thanh vô tức đem hàng tháng đấu giá hội chậm lại. Không muốn cùng chúng ta chính diện đối thượng Jock, Vera ngưng mắt suy nghĩ sâu xa, không có trả lời, thành giao giới viễn siêu mong muốn. Này thực bình thường, đêm nay tới không ít đại nhân vật, một khi có cái gì nhìn chúng, trực tiếp tăng giá mua, chút nào không để bụng giá cả. Nhưng đêm nay đại hoại thành công, không đại biểu về sau cũng có thể thuận thuận lợi lợi. Nghĩ vậy, hắn mở miệng dò hỏi. Tìm được bán đấu giá giả sao? Chủ quản tươi cười cứng lại. Không có, mấy ngày nay, thủ hạ cơ hồ phiên biến toàn bộ vương đô, lăng là không tìm được người. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền bổ sung nói, sinh mệnh dược tê thành giao sau, đối phương sẽ đến bán đấu giá Sở lấy tiền. Đến lúc đó khẳng định có cơ hội nói chuyện với nhau, do ánh mắt chớp động. Gần như nỉ non nói. Tiền đề là, bán đấu giá giá cả làm nàng vừa lòng, tác giả có lời muốn nói. Grant, Clayton đến Vương Đô, này không phải người bình thường tản bộ khoảng cách. Alice, một lời không hợp liền khai quải. Sao tính đến 7.29 cảm tạ tam tam. Miêu tương nước sâu ngư lôi cảm tạ châu Âu người qua đường X2 lựu đạn cảm tạ nữ vương phạm muốn. Đáng tin cậy X6, tóc đen như cũ X4, tương lai X2, Oxen X2, tiểu khờ cá X2, Amarax 2, ngôn nguyệt như X2, tế phất cam đường X2, mộ nhiên cười nhạt X2, khắc đậu, 10 bước, A, điểu bảo bảo, cá chép đỏ, meteor, thưa thớt hạt bụi nhỏ, mặc ra mễ đoàn, nhiều mang viên nhỏ, lưu ly nguyệt, thiên nhiên tiểu bài thi, ngỗng ngỗng, ngụy thuần đoá đoá, hàn, hoa hoa ya, coffee tiêu, diệp y huân, a thất, nề hà duyên thiền, lady gạch dưới ly. Tô tô man man, đào, lục diễm, tuổi hoa tẫn diêu lạc. VKT địa lôi sao buổi tối thấy 29 hào khai chạm. Trước tiên khôi phục đổi mới. 30 hào song càng. 4 bỏ 5 lên chính là khai chạm giao 1 vạn bài tập hè. Hết chương.